Chương 21 Nghe Bồ Tát. Hai người liền như vậy yên lặng tiêu sái, ai cũng không phản ứng ai. 30 lượng bạc tử một cái tử nhi cũng không năng thiếu các ngươi, đây là xảo trá ta, ta muốn báo quan, ai nói là xảo trá ngươi và phá hủy lão tử đồ gia truyền, chỉ lấy ngươi 30 lượng bạc tử đã muốn tính tiện nghi cho nữa lao tử y y, tin hay không lão tử lập tức lên giá ngươi, ngươi đó là chó má đồ gia truyền chính là một cái phá cái bình, nhưng lại là ngươi chủ động đánh lên của ta ngay tại hai người buồn bực không vui thời điểm, tốt xấu này hẻo lánh đường nhỏ thượng không hề như vậy bình tĩnh, kia. Một trận tranh cãi ầm ĩ xem như đánh vỡ hai người xấu hổ. Sở Nguyên cùng Phượng Vũ Hỗ Thị liếc mắt một cái, gật gật đầu, vận chuyển khinh công lặng lẽ hướng về phía trước tranh cãi ầm ĩ địa phương sờ soạng đi lên. Bây giờ Phượng Vũ cũng không phải giang hồ thái điểu, tự nhiên hiểu được rất nhiều sự tình cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, cũng không thể nhìn thấy náo nhiệt liền hướng lên trên thấu. Về phần Sở Nguyên, hắn như vậy người từng trải, tự nhiên là so với Phượng Vũ về điểm này cặn bã kinh nghiệm còn muốn lao đạo. Nếu Phượng Vũ đều biết đạo không thể đầu góc nóng lên sẽ xông lên đi hỗ trợ, hắn tự nhiên càng thêm rõ ràng điểm này. Cẩn thận che giấu tốt chính mình thân hình, Sở Nguyên vận chuyển xạ gìn gẳng, hướng về phía trước tranh cái ẩm ý địa phương nhìn quá khứ. Chỉ thấy ở đây chính là mười mấy thân áo xanh, dẫn theo bảo kiếm hung thần ác sát hắn tử, mà bọn họ vây quanh, còn lại là một cái thân màu xám trường bào. Mang theo màu xám đâu mạo một cái lão nhân trong tay nắm một cái phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương trong lòng ngực tắc ôm vẫn lửa đỏ sắc hầu tử. Chỉ nhìn này hai người hình tượng, Sở Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra cái đó áo xám lão nhân thân phận. Thực rõ ràng, cái đó lão nhân chính là ở được xưng phong vân thế giới đệ nhất dị sĩ, cuối cùng lại liền chính mình mệnh đều tính không rõ ràng lắm, bị hùng bá giết chết Nghe Bồ Tát nghĩ đến. Này Nghe Bồ Tát tên thật cũng thiếp hợp vận mệnh của hắn, có lẽ hắn không phải tính không rõ chính mình vận mệnh, mà là mặc dù tính thanh, hắn cũng không có biện pháp thay đổi. Chẳng sợ hùng bá vậy ngút trời kỳ tài đều không có biện pháp nghịch thiên sửa mệnh, huống chi Nghe Bồ Tát ngươi nhận thức cái đó lao nhân. Phượng Vũ thấy được Sở Nguyên trên mặt tươi cười, ngưng thanh thành tuyến, cấp Sở Nguyên truyền lời đạo. Sở Nguyên gật gật đầu, nghĩ nghĩ rõ ràng tiến đến Phượng Vũ bên tai nói. Cái đó lao nhân đó là được xưng giang hồ đệ nhất dị sĩ Nghe Bồ Tát, đồn đái hắn có thể nhìn trộm thiên cơ bị Sở Nguyên tiến đến chính mình bên hai. Phượng Vũ theo bản năng đã nghĩ muốn trốn tránh, bất quá nghĩ đến chính mình cùng Sở Nguyên trong lúc đó đã sớm trải qua càng thêm thân mật động tác, cũng sẽ không có tái kháng cự. Chính là, bởi vì Sở Nguyên nói chuyện, Phượng Vũ kia con cái lỗ thai đã muốn kia một mặt hai má đột nhiên trở nên đỏ bừng. Nếu có thể nhìn trộm thiên cơ, kia hắn sao lại tính không đến chính mình vận mệnh còn có thể bị này mấy phái thanh thành đệ tử cấp xảo trá. Phượng Vũ rõ ràng cũng không tái ngưng thanh thành tuyến, cũng học Sở Nguyên, tiến đến hắn bên thai nói chuyện. Phượng Vũ kia kiểu tô tô hiểu rõ thanh âm rất êm thai, hơn nữa của nàng môi bởi vì không cẩn thận đụng chạm tới rồi Sở Nguyên cái lỗ thai, Sở Nguyên việc này cũng hiếm thấy mặt đỏ lên. Cứ việc hắn cùng với Phượng Vũ đã muốn ôm qua, nhưng là bây giờ như vậy lén lút hành động ngược lại càng làm cho hắn tâm dương khó nhịn. Hắn tuy rằng là đệ nhất dị sĩ, nhưng là nhưng cũng không thể dễ dàng thay đổi chính mình vận mệnh, nếu không chẳng phải là thế giới này sẽ lộn xộn hơn nữa. Hắn hiện tại tuy rằng bị kia mấy phái thanh thành đệ tử khó xử, nhưng ý của ta kinh nghiệm đến xem, hắn khẳng định có biện pháp hóa hiểm vì gì, hoặc là nói hắn khẳng định tính tới rồi chính mình sẽ có kinh vô hiểm, cái gì hữu kinh vô hiểm ngoan ngoãn dâng bạc ở Phượng Vũ trong lòng. Nghe Bồ Tát việc này tựa hồ cũng chỉ có kia một cái biện pháp, có thể cứu mạng. Nhưng là đối giang hồ nhân sĩ mà nói, bị mấy lâu la xảo trá, chuyện như vậy thế nhưng là so với bỏ mệnh còn trọng yếu. Dù sao nhân sống hẽ ra mặt, chuyện này nếu là truyền ra đi, Nghe Bồ Tát về sau còn như thế nào đỡ để ý yên tâm, hảo hảo xem diễn. Nghe Bồ Tát khẳng định có thể hóa hiểm vi di, hai người liền như vậy ngươi tiến đến của ta bên thai nói chuyện. Ta tiến đến ngươi bên thai nói chuyện, yên lặng hưởng thụ loại này lén lút sở mang đến kích thích. Chỉ có Nghe Bồ Tát thần tình sốt ruột, hắn đã muốn tính tới rồi hôm nay chính là gặp được một lần tiểu ếch, hơn nữa rất nhanh liền có thể gặp dự hóa lành. Thế nhưng là vì cái gì đến bây giờ còn không có người đến cứu chính mình đâu. Sở Nguyên nếu là biết kia Nghe Bồ Tát đã muốn tính tới rồi hắn cùng Phượng Vũ trải qua, chỉ sợ hắn hội kinh điệu nhất địa răng hàm. Đáng tiếc việc này hắn chính hưởng thụ cùng Phượng Vũ vành thai và tóc mai chạm vào nhau, chỗ nào còn có thể để ý tới Nghe Bồ Tát chết sống. Hơn nữa ở Sở Nguyên xem ra, nghiêm trọng nhất hậu quả cũng bất quá là rủi ro miễn thai thôi, đối với Nê Bồ Tát như vậy người giàu có mà nói, hẳn là không tính cái gì. Nê Bồ Tát có chút luống cuống, hắn nhìn thoáng qua đã muốn chờ không kiên nhẫn những kia phái Thanh Thành đệ tử, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nói ra chính mình hàng đầu. Hắn người này đầu cố nhiên vang dội, nhưng vang dội đồng thời cũng liền ý nghĩa là nhất con đại dê béo. Này đó bỏ mạng đồ đệ cũng sẽ không để ý chính bọn nó vận mệnh, bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng Nê Bồ Tát đệ nhất dị sĩ hàng đầu, chỉ biết cho rằng Nê Bồ Tát là cái bọn bịp bợm giang hồ. Nếu là nói ra Nê Bồ Tát hàng đầu, chỉ sợ bọn người kia sẽ gặp đem Nê Bồ Tát bóc lột thậm tệ cũng nói không chừng. Nê Bồ Tát không sợ này đó lâu la, bởi vì hắn đoán chắc chính mình trúng mục tiêu không có này một kiếp. Không có chết kiếp không có nghĩa là sẽ không có tội bị. Nếu là bọn người kia đưa hắn đòn hiểm một chút, bữa tiệc này đánh chẳng phải là liền bạch đã trúng. Nê Bồ Tát gắt gao đem tiểu hỏa hộ ở sau người, sau đó dùng thương lượng mong nói, các vị đại hiệp không bằng như vậy, như thế nào từ tại hạ trở về thành đi đem đại hiệp đồ ra truyền tu không tốt, hoặc là một lần nữa mua nhất kiện như vậy được. Đầu lĩnh phái Thanh Thành đệ tử hung tợn nhìn thấy Nê Bồ Tát nói, đi ngươi Mã Đức ngươi đường ra ra. Là dừng bút trở về thành lúc sau ra ra như thế nào tìm ngươi hơn nữa ra ra đổ ra truyền kỳ thật dễ dàng như vậy chữa trị đừng nói nhiều lời 40 lượng bạc tử cho bước đi không để cho mà nói. Chúng ta phải đi gặp quan chỉ thấy quan ta còn không tin các ngươi này đó thổ phỉ dám gặp quan tiểu hỏa ôm hỏa nhi tránh ở Nê Bồ Tát phía sau. Thật sự là khí bất quá này đó thổ phỉ không biết xấu hổ. Nói tiếp đạo. Tiểu hỏa Nê Bồ Tát vô vô tiểu hỏa đầu, ý bảo nàng không cần nói lung tung nói. Ha ha ha hảo hảo tốt chúng ta đi gặp quan kia đầu lĩnh phái Thanh Thành đệ tử cười ha ha lên, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, hắn trong lời nói gặp quan cũng không phải như vậy hồi sự.